Tiểu thuyết 93, tác giả Victor Hugo, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Ông quay lại, một người đứng trong hàng dậu, cao như ông, già như ông có tóc bạc trắng và ăn mặc còn rách rưới hơn ông, gần như y hệt ông. Người này tựa trên một cây gậy dài. Người đó nói tiếp: "Tôi hỏi ông đi đâu? Trước tiên tôi đang ở đâu?" Ông điềm tĩnh nói gần như kiêu kỳ. Người đó trả lời: "Ông ở lãnh địa Tani và tôi là ăn mày ở đây, còn ông là lãnh chúa." "Tôi sao? Phải, ông hầu tước De Lanternac." 4. La Mã, người ăn mày. Hầu tước De Lanternac, từ nay chúng ta gọi ông bằng tên mình, nghiêm nghị trả lời: "Được, nộp ta đi." Người đã nói tiếp: "Cả hai chúng ta đều ở nhà mình, ông trong lâu đài, tôi ở trong bụi rậm. Kết thúc đi, làm cho xong đi, giao nộp ta đi." Hầu tước nói. Người đàn ông nói tiếp: "Ông đến trại lính canh cỏ rơm có phải không?" "Phải." "Đừng đến đấy." "Tại sao?" "Vì quân xanh ở đấy." "Từ bao giờ?" "Từ 3 ngày nay." "Dân trong trại và trong ấp có phản kháng không?" "Không, họ đã mở tất cả các cánh cửa." "À," hầu tước nói. Người đó lấy ngón tay chỉ mái nhà của trại lính canh mà người ta thay ở một khoảng phía trên những cái cây. "Ông có thấy mái nhà không, ông hầu tước?" "Có." "Ông có thấy gì phía trên không?" "Đang bay." "Phải." "Đó là lá cờ." "Tam tài," người đàn ông nói. Đó là vật đã thu hút sự chú ý của hầu tước khi ông ở trên đỉnh đụng cát. "Người ta không gõ mõ sao?" Hầu tước hỏi. "Có chứ." "Vì sao?" "Đương nhiên vì ông." "Nhưng người ta không nghe mà." "Là gió đã ngăn tiếng mõ." Người đó nói tiếp. "Ông đã thay tấm cáo thị chứ?" "Thấy, người ta tìm tôi." Và liếc nhìn về phía trại lính canh, ông nói thêm: "Ở đó có nửa tiểu đoàn, người Cộng Hòa, người Paris." "Vậy thì," hầu tước nói, "chúng ta đi thôi." Và ông đi một bước về phía trại lính canh. Người đàn ông nắm tay ông: "Đừng đi đến đó." "Vậy ông muốn ta đi đâu bây giờ?" "Đến nhà tôi." Hầu tước nhìn người ăn mày: "Nghe này, ông hầu tước, nhà tôi không đẹp, nhưng an toàn. Một túp lều còn thấp hơn cái hầm. Trên sàn là một cây giường bằng tảo dạt vào bờ biển. Trên trần là mái nhà làm bằng nhánh cây và cỏ. Hãy đến đây. Ở trại lính canh ông sẽ bị xử bắn. Ở nhà tôi ông sẽ ngủ. Chắc ông đã mệt lắm. Và sáng mai quân xanh sẽ lên đường. Và ông sẽ đến nơi mà ông muốn." Hầu tước xem xét người đàn ông. "Ông ở phe nào?" Hầu tước hỏi. "Ông có phải là người Cộng Hòa không? Ông có phải là người Bảo Hoàng không?" "Tôi là một người nghèo." "Không Bảo Hoàng, không Cộng Hòa." "Tôi không nghĩ vậy." "Ông ủng hộ hay chống nhà vua?" "Tôi không có thời gian nghĩ điều đó." "Ông nghĩ về chuyện đã xảy ra." "Tôi không có gì để sống." "Tuy nhiên ông lại đến cứu ta." "Tôi thấy rằng ông ở ngoài dòng pháp luật." "Luật pháp là cái gì chứ? Người ta có thể ở bên ngoài." "Tôi không hiểu." "Về phần tôi có ở trong dòng pháp luật không?" "Tôi chả biết gì cả." "Chết đói, phải chăng là ở trong dòng pháp luật?" "Ông chết đói từ bao giờ?" "Cả đời tôi." "Và ông cứu tôi?" "Phải." "Tại sao?" "Vì tôi đã nói, đó là một người còn nghèo hơn tôi. Tôi có quyền thở, còn ông ta không được quyền." "Đúng vậy, và ông cứu tôi." "Hẳn thế rồi, chúng ta là huynh đệ, thưa lãnh chúa. Tôi cần bánh mì, ông cần tính mạng. Chúng ta là hai kẻ ăn mày. Nhưng ông có biết đầu tôi bị treo giá không?" "Có." "Làm sao ông biết?" "Tôi đã đọc cáo thị." "Ông biết đọc à?" "Phải." "Và biết viết nữa." "Tại sao tôi là một kẻ thô lỗ?" "Thế thì vì ông biết đọc và vì ông đã đọc tờ cáo thị, ông biết rằng người nào giao nộp tôi sẽ kiếm được 60.000 quan chứ?" "Tôi biết điều đó." "Không phải bằng tín phiếu?" "Phải, tôi biết, bằng vàng." "Ông có biết rằng 60.000 quan là một tài sản không?" "Biết." "Và rằng ai đó giao nộp tôi sẽ làm giàu?" "Vậy thì sau đó thì sao?" "Tài sản của hắn." "Đó đúng là điều mà tôi nghĩ. Khi nhìn thấy ông tôi tự nhủ, khi tôi nghĩ rằng ai đó giao nộp người sẽ kiếm được 60.000 quan và làm giàu. Chúng ta hãy giấu ông ta mau lên." Hầu tước theo người nghèo. Họ vào trong một khu rừng rậm rạp. Căn nhà tồi tàn của người ăn mày ở đó. Đó là một căn phòng trong cây gỗ sồi cổ thụ để đón tiếp người này. Nó được khoét dưới rễ và phủ bằng cành cây. Thật tối tăm, thấp, ẩn kín, không ai thấy. Có chỗ cho hai người. Tôi đã liệu trước là mình sẽ có khách. Người ăn mày nói. Nơi ở dưới lòng đất này hiếm hoi ở Bretagne hơn người ta tưởng, gọi bằng ngôn ngữ nông dân là ổ chó. Cái tên này cũng được áp dụng cho những chỗ ẩn nấp trong tường dày. Nhà được bài trí vài cái bình, một cái giường tồi tàn bằng rơm hay bằng tảo dạt được rửa sạch và phơi khô, và một tấm chăn bằng vải thô và dài mỏng mỡ động vật với một chiếc quạt mái và những cành cây rỗng khô làm diêm quạt. Họ cúi mình, bò trường chút ít, len lỏi vào phòng nơi những cây rễ to cắt thành những khoang kỳ lạ và ngồi trên một đống tảo giả khô là cái giường, khoảng luân phiên giữa hai cái rễ mà người ta vào và dùng làm cửa cho một chút ánh sáng. Đêm đã đến, nhưng ánh mắt đã nhìn quen với ánh sáng và cuối cùng người ta luôn tìm thấy chút ánh sáng ban ngày trong bóng tối. Một ánh phản chiếu trăng sáng làm cho lối ra vào trắng mơ hồ. Trong góc có bình nước, một chiếc bánh tráng bằng tam giác mạch và nhiều hạt dẻ. Chúng ta hãy ăn khuya, người nghèo nói, họ chia nhau những hạt dẻ. Hầu tước cho mẫu bánh biscuit của mình, họ cùng cắn vào mẫu bánh lúa mì đen và lần lượt uống trong bình nước, họ trò chuyện. Hầu tước bắt đầu hỏi người này, như thế mọi chuyện dù đến hay không, mặt trời mọc, trăng lên, trăng tà, đó là điều mà ta quan tâm. Ông uống một ngụm ở bình nước và nói, nước mát quá. Rồi ông nói tiếp, ông thấy nước này thế nào hở ở lãnh chúa? Ông tên gì? Hầu tước hỏi. Tôi tên Temax và người ta gọi tôi là Cayman. Tôi biết Cayman là một từ thổ ngữ, có nghĩa là ăn mày. Người ta cũng đặt biệt danh cho tôi là ông già. Ông nói tiếp, đã 40 năm nay người ta gọi tôi là ông già. 40 năm, nhưng lúc đó ông còn trẻ. Tôi chưa bao giờ trẻ, ông thì luôn trẻ. Thưa ông, hầu tước, ông có cặp giò của người 20 tuổi, ông leo lên đụng cát lớn. Tôi thì bắt đầu không đi nổi nữa, chỉ sau một khắc là tôi đã mệt nhoài. Tuy nhiên chúng ta cùng tuổi, nhưng người giàu có lợi thế hơn chúng tôi là ngày nào họ cũng ăn. Ăn thì bảo tồn sức khỏe. Người ăn mày sau một khoảng lặng, nói tiếp. Người nghèo, người giàu, đó là một vấn đề khủng khiếp. Ít ra nó đã gây cho tôi những tác động đó. Người nghèo muốn giàu, người giàu không muốn nghèo. Tôi nghĩ rằng bản chất là ở đó. Tôi không xen vào chuyện đó. Các sự kiện là sự kiện. Tôi không đứng về phe chủ nợ, không về phe người mắc nợ. Tôi biết có một món nợ và người ta phải trả. Thế là đủ. Tôi thích rằng người ta không giết nhà vua, nhưng khó mà nói tại sao. Sau đó người ta trả lời tôi, nhưng ngày xưa khi người ta móc các người vào cây thì có lý do nào đâu. Này tôi, vì một phát súng trường ác độc bắn vào một con nai vàng của vua, tôi thấy một người bị treo cổ. Anh ta có một người vợ và 7 đứa con, có nhiều chuyện để nói ở hai phía. Ông lại im lặng rồi nói thêm, ông hiểu đấy, tôi không nghĩ sao cho đúng. Người ta đi, người ta đến, nhiều chuyện đã xảy ra. Tôi vẫn ở đó dưới những vì sao. Tay mặt còn ngừng lại thêm lần nữa để mơ mộng rồi nói tiếp. Tôi dốt nát về y thuật, nhưng cũng biết thuốc chút ít. Tôi biết các loại cỏ, tôi biết dùng các loại cây. Bọn nông dân thấy tôi chăm chú trước những chuyện không đâu và coi tôi là phù thủy. Bởi vì tôi suy nghĩ nên họ nghĩ rằng tôi biết. Ông là người ở xứ này à? Tôi chưa bao giờ ra khỏi xứ. Ông có biết tôi không? Hẳn thế rồi. Lần sau cùng mà tôi thấy ông khi ông đi qua lần cuối, cách đây 2 năm, ông từ đây sang Anh. Lúc nãy tôi nhìn thấy một người trên đỉnh đụng cát, một người cao lớn, những người cao rất hiếm. Đây là xứ của những người nhỏ thó, dùng protan này. Tôi đã nhìn kỹ, tôi đã đọc cáo thị, tôi đã nói, này, và khi ông xuống, có trăng, tôi đã nhận ra ông. Tuy nhiên, tôi thì tôi không biết ông. Ông đã thấy tôi, nhưng ông không còn thấy tôi nữa. Và tay mặt ăn mày nói thêm, tôi đã thấy ông, từ ăn mày đến người qua đường, ánh mắt không như nhau. Có phải trước kia tôi đã gặp ông? Thường xuyên. Bởi vì tôi là ăn mày của ông. Trước kia, tôi là người nghèo ở chân đường của lâu đài ông. Ông đã có nhiều dịp bố thí cho tôi, nhưng người cho không nhìn, người nhận thì xem xét và quan sát. Ai nói ăn mày thì nói gián điệp, nhưng tôi dù thường khi rất buồn, tôi cố gắng không phải là một gián điệp xấu. Tôi chìa tay, ông chỉ thấy có bàn tay, và ông ném vào đó của bố thí mà tôi cần vào buổi sáng để không chết đói vào buổi tối. Có những lần suốt 24 giờ tôi không ăn, đôi khi một xu là tính mạng, tôi trả lại cho ông. Đúng vậy, ông đã cứu tôi. Phải, tôi cứu ông, thưa lãnh chúa. Và giọng của tay mặt trở nên nghiêm nghị, với một điều kiện. Điều kiện gì? Là ông không đến đây để làm điều xấu. Tôi đến đây để làm điều tốt, hầu tước nói. Chúng ta ngủ đi, người ăn mày nói. Họ ngủ bên cạnh nhau trên chiếc giường tảo. Người ăn mày làm mọi thứ. Hầu tước mặc dù rất mệt, vẫn mơ màng một lúc. Rồi trong bóng tối, ông nhìn người nghèo và ngủ thiếp đi. Ngủ trên cái giường này là ngủ trên mặt đất. Ông tranh thủ để dán tay xuống đất. Và ông lắng nghe, dưới đất có tiếng gio gia u ám. Người ta biết rằng âm thanh lan truyền trong lòng đất sâu. Người ta nghe tiếng chuông, tiếng mõ tiếp tục. Hầu tước ngủ thiếp đi. 5. Ký tên Gauvin. Khi ông tỉnh giấc trời đã sáng. Người ăn mày đứng không phải trong nhà ổ chuột vì người ta không thể đứng thẳng ở đấy, nhưng bên ngoài và ở ngưỡng cửa. Thưa lãnh chúa, tay mặt nói, 4 giờ sáng vừa gõ chuông ở tháp chuông Tani, tôi nghe 4 tiếng gõ, vậy gió đã đổi chiều là gió đất. Tôi không nghe tiếng động nào khác, vậy tiếng mõ đã ngưng. Mọi thứ đều yên tĩnh trong trại lĩnh canh và trong ấp cỏ rơm. Quân xanh ngủ hay đã đi, nguy hiểm nhất đã qua. Tốt hơn chúng ta nên chia tay nhau, là giờ mà tôi phải ra đi. Ông chỉ một chấm ở chân trời, tôi đi qua lối đó, và ông chỉ một điểm ở phía đối diện, ông hãy ra đi qua lối này. Người ăn mày đưa tay chào hầu tước rất long trọng. Ông nói thêm và chỉ những gì còn lại của bữa ăn khuya. Hãy mang hạt dẻ theo nếu ông đói. Một lát sau, ông đã biến mất dưới rặng cây. Hầu tước đứng dậy và ra đi theo phía mà tay mặt đã chỉ cho ông. Đó là giờ đáng yêu mà ngôn ngữ nông dân xứ Nọt mang đi gọi là giờ hút tẩu trong ngày. Người ta nghe bầy chim sẻ xao xác trong các hàng dậu. Hầu tước đi theo con đường mòn mà họ đã đến vào hôm trước. Ông ra khỏi rừng rậm và tìm lại được các nhánh đường rẽ được ghi dấu chấm bằng cây thập tự đá. Tờ cáo thị vẫn ở đó, trắng và giống như vui tươi trong ánh mặt trời mọc. Ông nhớ lại dưới chân cáo thị có điều gì đó mà hôm trước ông không thể đọc vì chữ nhỏ và ít ánh sáng ban ngày. Ông đến bệ thánh giá. Thật vậy, tờ cáo thị kết thúc. Phía dưới chữ ký tỉnh trưởng La Mạc thêm 2 hàng có chữ nhỏ. Lý lịch của hầu tước định Lăng Tơ Nắc trên đây được nhận thấy qua gia quy, ký tên tiểu đoàn trưởng, tư lệnh đội viễn chinh, Govan. Govan, hầu tước nói, ông dừng lại nghĩ ngợi sâu sắc, mắt nhìn chăm chăm tờ cáo thị. Govan, ông lặp lại. Ông lại bước đi quay lại nhìn thập tự, lùi lại và đọc tờ cáo thị thêm một lần nữa. Rồi ông rời xa chân chậm bước, ai nói nếu ở gần ông sẽ nghe ông thì thầm khe khẽ, Govan. Từ cuối con đường trống rỗng mà ông tiến bước, người ta không thấy những mái nhà của trại lĩnh canh mà ông đã để lại ở phía bên trái. Ông đi tựa sườn một ụ đất dốc đứng, phủ đầy kim tước đang trổ hoa, họ gai dài. Ụ đất có đỉnh là một trong những mũi đất mà người ta gọi trong xứ là thủ lợn. Ở dưới chân ụ đất, ánh mắt mất hút dưới những vòm cây, những tan lá như nhúng trong ánh sáng. Cả thiên nhiên có niềm vui sâu xa của sớm mai. Bỗng nhiên quang cảnh thật khủng khiếp, giống như một vụ phục kích bùng nổ. Người ta không biết dời rồng nào làm bằng những tiếng kêu hoang dã và những phát súng trường hạ xuống những cánh đồng và những khu rừng gặp ánh sáng. Và người ta thấy dậy lên ở phía trước kia là trại lĩnh canh, một cột khói lớn bị cắt bằng những ngọn lửa sáng lóa, như thể ấp và trại chỉ còn là một bó sơm đang cháy. Điều đó bất ngờ và hắc ám. Lối đi đột ngột từ thanh bình chuyển sang cuồng nộ, một vụ nổ chốn địa ngục giữa lúc rạng đông, kinh khiếp không có sự chuyển tiếp nào. Người ta đánh nhau ở phía cỏ rơm, hầu tước dừng lại, không có ai. Trong tình cảnh như thế mà lòng hiếu kỳ còn mạnh hơn mối nguy hiểm. Người ta muốn biết dù gặp nguy khốn, ông leo lên ụ đất dưới chân có lối đi rỗng chạy qua. Từ đó người ta bị phát hiện, nhưng người ta thấy ông ở trên thủ lợn trong vài phút. Ông nhìn, thật vậy có một vụ xử bắn vào một đám cháy. Người ta nghe những tiếng thét, người ta thấy lửa. Trại lĩnh canh giống như trung tâm tai họa nào đó không biết. Có gì vậy? Trại lĩnh canh cỏ sơm bị tấn công sao? Nhưng ai tấn công? Có phải là một trận chiến không? Chẳng phải đúng hơn là một cuộc hành quyết quân sự, quân xanh, và điều đó được ra lệnh bằng một sắc lệnh cách mạng. Trừng phạt rất thường xuyên khi châm lửa các trang trại và những ngôi làng ngang ngạnh. Người ta đốt để làm gương. Bất kỳ trại lĩnh canh nào và bất kỳ ấp nào không đốn cây đắp mô theo quy định của pháp luật và không mở cửa chặt cây trong rừng rậm cho các toán kỵ binh Cộng hòa đi qua. Người ta cũng thi hành mới đây như thế với giáo phận buộc gôn gần Etne. Cỏ sơm có phải cũng có cùng hoàn cảnh? Rõ ràng không có sự đột phá chiến lược nào được sắc lệnh chỉ huy mà không được thực hiện trong các khóm bụi rậm và dòng rào ở Tani và cỏ rơm. Có phải là hình phạt không? Có phải xảy đến một lệnh tiền tiêu chiếm đóng trại lĩnh canh? Lệnh tiền tiêu này chẳng phải là thành phần của một trong các đội quân diễn chinh được mệnh danh là đội quân quả ngục? Một khu rừng rậm tu tủa và hoang dã dây quanh khắp nơi đỉnh ụ đất mà hầu tước đang đứng quan sát. Khu rừng rậm này mà người ta gọi là ruộng có bờ cây, cỏ sơm, nhưng chúng có cái tầm dốc của khu rừng trải dài đến trại lĩnh canh và che giấu như các lùm cây protan, một hệ thống khe rãnh, đường mòn và những con đường hõm sâu, những mê cung mà các đội quân Cộng hòa bị lạc đường. Cuộc hành quyết, nếu đó là một cuộc hành quyết, chắc phải rất tàn khốc vì nó rất ngắn. Đó là như mọi điều tàn bạo được làm ngay lập tức, Sự tàn khốc của các cuộc nội chiến cũng bao gồm cả những cuộc hành động man rợ này. Trong khi hầu tước cố gắng phỏng đoán nhiều kiểu, do dự không dám bước xuống, cũng không dám ở lại, lắng nghe và dò dẫm. Tiếng ồn ào tận dị kia dừng lại, hay nói đúng hơn là tản mát ra, hầu tước nhận thấy trong bụi rậm giống như có một khóm rải rác cuồng nộ và vui tươi. Một sự lúc nhúc đáng sợ xảy ra với những cái cây. Từ trại lính canh, người ta lao vào rừng, có những cái trống đánh lên, người ta không bắn súng trường nữa. Giờ đây điều đó giống như một cảnh sục sạo thú săn, người ta dường như sục sạo dây bắt, hiển nhiên là người ta đang tìm ai đó. Tiếng động lan tỏa và sâu xa, đó là những lời nói hỗn độn vừa giận dữ vừa đắc thắng, một tiếng rì rào bao gồm tiếng la hét, người ta không phân biệt được gì cả. Thình lình, một nét phát được vẽ ra trong khói, điều gì đó được phát âm rõ ràng cụ thể trong cảnh ồn ào này, là một cái tên được cả ngàn giọng lặp lại. Hầu tước nghe rõ tiếng hét này, Lăng Tơ Nắc, Lăng Tơ Nắc, hầu tước đờ Lăng Tơ Nắc, người ta đang tìm ông.